Mắt cá chân cao và lông trên thân xoắn lên. Trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài, Bồ Tát thường tránh xa lời nói vô ích, phù phiếm. Ngài chỉ nói những lời có lợi ích cho hiện tại cũng như tương lai. Ngài chỉ thuyết pháp về thập thiện nghiệp, dẫn đến sự giải thoát khỏi khổ luân hồi. Bằng sự thuyết pháp đến đông đảo mọi người, mà nhờ đó nâng họ lên những tầm cao của sự thịnh vượng, do nhờ thập thiện nghiệp đạo. Ngài đã thực hiện sự bố thí về pháp. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mọi phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng mắt cá chân hơi cao và không dính bụi, cùng với tướng lông trên thân xoắn lên phía trên. Vì Ngài có được hai tướng ấy cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Khi Ngài xuất gia từ bỏ thế gian, như trong kiếp chót của Ngài sanh làm Thái tử Siddhartha, Ngài sẽ trở thành vị Phật toàn giác. Do kết quả xảy ra sau đó, Ngài đạt đến đỉnh cao tối thắng hơn tất cả chúng sanh. Ở đây, những việc phước về sự thuyết pháp dẫn đến những tầng bậc cao hơn của kiếp sống là nghiệp. Những người không gieo tạo những việc phước như vậy thì có mắt cá chân thấp và lông trên thân thì chút xuống, tự như chúng hiện bày để nói lên rằng: mọi người hãy biết rằng chúng tôi chưa từng làm việc phước bố thí pháp. Còn Bồ Tát, Ngài có được hai tướng ấy, đó là mắt cá chân cao và lông xoắn lên, tựa như chúng hiện bày để nói lên rằng: chư thiên và nhân loại hãy biết rằng Bồ Tát từng bố thí pháp để nâng cao trình độ tâm linh của chúng sanh. Do đó khả năng của hai tướng này để chỉ rõ như vậy là nghiệp quả tương ứng. Kammasarikkhaka, hai tướng trên là tướng Lakkhana. Địa vị cao nhất của Bồ Tát trong tam giới là tướng công đức Lakkhana Nisangsa, chân tròn như chân của con sơn dương. Trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài, Bồ Tát đã giảng dạy một cách chín chắn và đầy nhiệt tình đến các đệ tử đã đến học với Ngài. Ngài biết cách chỉ dạy để học trò tiếp thu và thực hành một cách nhanh chóng mà không bị trở ngại. Ngài chỉ dạy cho họ về các môn nghệ thuật và các nghề, về các hạnh tu như ngũ giới và biệt giải thoát giới, cũng như về các giáo lý như thuyết về nghiệp báo, rằng mọi người đều có nghiệp là của riêng. Khi giảng dạy, Ngài không bao giờ giữ lại điều gì cho riêng mình. Kết quả của những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng cẳng chân tròn đầy, dài và xinh xắn, giống như cẳng chân con sơn dương, được gọi là Eni, hay như cái vỏ lúa. Vì Ngài có được tướng ấy cho nên, nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Với kết quả theo sau, Ngài sẽ có được tất cả những vật sở hữu của vị vua, gồm cả hữu tri lẫn vô tri. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài sẽ trở thành vị Phật toàn giác. Do kết quả theo sau, Ngài sẽ có được những vật dụng của vị Sa Môn một cách đầy đủ và nhanh chóng. Ở đây, những việc phước về việc dạy các nghề và các môn nghệ thuật của Bồ Tát trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài là nghiệp Kamma. Những người không thường dạy đệ tử của họ một cách nhiệt tình và đúng đắn, mà thường làm mất đi thời giờ của đệ tử bằng cách bảo chúng cung kính hầu hạ họ, hoặc sai chúng làm việc này việc nọ, và như vậy khiến họ bị mệt lả, khiến cơ bắp cẳng chân của họ nở ra. Ngược lại, bắp chuối chân của Bồ Tát cao và tròn, tự như chúng hiện bày để nói rằng Bồ Tát đã thương dạy đệ tử một cách nhiệt tình và chín chắn, không giữ lại điều gì cho riêng Ngài. Khả năng hiện bày tướng đặc biệt ấy là tướng Lakkhana. Sự có được các vật dụng thích hợp một cách nhanh chóng là tướng công đức. Gia láng mịn. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát thường đi đến các vị Sa Môn và Bà La Môn trí thức và luận bàn với họ như hỏi rằng: thưa các ngài, thế nào là phước? Thế nào là tội? Nên làm theo điều gì? Điều gì không nên làm? Làm điều gì dẫn đến đau khổ lâu dài? Và làm điều gì để được hạnh phúc lâu dài? Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có tướng da láng mịn. Vì Ngài có được tướng ấy, cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương và bậc đại trí tuệ. Trong số chúng sanh thọ hưởng dục lạc, sẽ không có ai ngang bằng hoặc hơn Ngài về trí tuệ. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, như trong kiếp chót của Ngài làm Thái tử Siddhartha, Ngài sẽ trở thành vị Phật toàn giác với trí tuệ vĩ đại. Ngài có được quản trí Puthutpanya, trí thông suốt về các uẩn, các xứ, v.v. Tiệp tuệ Hasapanya, Tuệ sanh chung với hỷ diệt, tóc trí, chavana panya, trí sanh khởi nhanh lẹ, lợi trí, tikkha panya, trí đoạn tận nhanh chóng các phiền não, và quyết trạch tuệ, nibbe bika panya, trí xuyên thủng khối dày đặc tham, sân, si. Do kết quả theo sau, Ngài có được trí tuệ tối thắng hơn tất cả chúng sanh. Ở đây bài phân tích của tác giả về tướng đặc biệt này đã rõ ràng, không cần phải nói thêm về nghiệp, nghiệp quả tương ứng vân vân của tướng ấy. Nước da màu vàng và tươi sáng như vàng ròng. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát đã sống không sân hận hoặc ít sân hận. Nếu có chút ít nóng giận khởi sanh thì Ngài nhanh chóng dập tắt nó ngay. Ngài cũng ít tỏ ra bồn chồn lo lắng. Dù có người nặng lời với Ngài, Ngài tuyệt đối không nóng giận hay thù ghét. Ngoài ra, Ngài còn cho vải tốt, y phục, đồ trải đến người ấy. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng nước da vàng và tươi sáng như vàng ròng, Singhi Nikha. Do Ngài có được tướng ấy cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Khi Ngài xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật toàn giác. Do kết quả theo sau, Ngài được vải tốt, y phục và đồ trải một cách nhanh chóng. Ở đây, cách sống không nóng giận của Ngài và những việc phước bố thí, vải tốt, y phục và đồ trải nhiều kiếp quá khứ của Ngài là nghiệp Kamma. Nước da của người đang nóng giận không có sắc êm dịu, khuôn mặt của người ấy xấu xí dữ dằn. Trong thế gian này, không có sự trang sức nào như y phục. Do đó, những người trong quá khứ thường hay nóng giận và không bố thí y phục và đồ trải thì có khuôn mặt xấu xí. Khuôn mặt của người không nóng giận thì xinh đẹp, nước da của người ấy có sắc êm dịu. Có bốn cách để cho chúng sanh có được sắc đẹp và sự lộng lẫy. 1. Đã từng bố thí vật thực trong những kiếp quá khứ. 2. Đã từng bố thí y phục trong những kiếp quá khứ. 3. Đã từng làm việc phước quét dọn. 4. Không nóng giận. Tất cả bốn loại phước cần thiết này, Bồ Tát đã thực hành viên mãn trong vô số kiếp quá khứ của Ngài. Nhờ vậy, Ngài có được tướng nước da màu vàng ròng. Nước da ấy có thể sánh với màu của vàng Singhi Nikha. Và cũng để cho chư thiên và nhân loại biết về bốn loại phước mà Ngài đã thực hành viên mãn. Đó là nghiệp quả tương ứng Kamma Sarikkhaka. Da màu vàng ròng là tướng Lakkhana. Lợi lộc về y phục v.v. là tướng công đức Lakkhana Nisamsa. Bộ phận sinh dục ẩn tàng dưới lớp da, mã âm tàng. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát đã giúp kết hòa thân thiện cho những quyến thuộc và bạn bè đã bất hòa với nhau từ lâu. Ngài đã tạo ra sự hòa hợp giữa người mẹ bị ghẻ lạnh và đứa con trai, giữa người cha ghẻ lạnh và đứa con trai, giữa anh em trai ghẻ lạnh với nhau, giữa anh em trai và chị em gái, và giữa các chị em với nhau. Ngài hoan hỷ với sự hòa hợp mà Ngài đã hàn gắn giùm. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng mã âm tàng giống như của con voi chúa Chách Đan Tá. Vì Ngài có được tướng ấy, cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Và do kết quả theo sau, Ngài sẽ có được hàng ngàn dũng sĩ, có khả năng đánh tan tất cả mọi lực lượng thù địch. Khi Ngài xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật toàn giác. Và do kết quả theo sau, Ngài có được hàng ngàn thinh văn đệ tử có khả năng đánh tan tất cả mọi phiền não. Ở đây, sự thực hành việc phước đem hòa hợp đến những quyến thuộc đã bất hòa với nhau là nghiệp Kamma. Khi những người quyến thuộc đã sống hòa hợp với nhau, thì người này sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của người kia. Ngay cả khi họ cãi vã nhau, họ cũng không muốn để người ngoài biết rằng có người quyến thuộc của họ đã làm điều sai trái. Nếu có người nói rằng người kia đã gây ra lỗi lầm ấy, thì họ sẽ đứng lên và phản bác rằng: ai đã trông thấy điều ấy? Ai đã nghe thấy điều ấy? Không ai trong chúng tôi làm điều sai trái như vậy. Bằng cách này, tất cả họ đều bao che lỗi lầm của người kia. Có thể nói rằng Bồ Tát cũng đã bỏ qua lỗi lầm như vậy, và nhờ đó Ngài đem lại sự hòa hợp cho những quyến thuộc của Ngài. Do đó, bộ phận sinh dục ẩn tàng dưới lớp da để cho người khác biết về nghiệp quá khứ của Ngài là đem lại sự hòa hợp cho quyến thuộc của Ngài bằng cách ngăn chặn không để cho họ thấy lỗi lầm của nhau, để họ cùng nhau sống hạnh phúc là nghiệp quả tương ứng Kamma Sarikkhaka. Bộ phận sinh dục ẩn tàng dưới lớp da như vậy là tướng Lakhana. Việc có được hàng ngàn tinh văn đệ tử như những đứa con trai của ngài là tướng công đức Lakhana Nisangsa. Thân cân đối và bàn tay dài có thể sờ đầu gối mà không cần cúi xuống. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát đã bày tỏ sự kính trọng đến những tùy tùng của ngài sau khi tự mình xem xét kỹ lưỡng các thiện hạnh và đức tánh của họ. Chỉ khi nào ngài đã biết rõ những công đức của họ, ngài mới khen thưởng đúng với công đức của họ, rồi quyết định rằng người này đáng được thưởng chừng này, người này xứng đáng được chừng này tiền thưởng. Nếu bạn trả nửa đồng tiền vàng đến người đáng được lãnh một đồng tiền vàng, tức là bạn trả thiếu nửa đồng tiền vàng đến người nhận. Nếu bạn trả hai đồng tiền vàng đến người chỉ xứng đáng được lãnh một đồng, tức là bạn đã đánh mất một đồng tiền vàng của bạn, không bị mắc phải hai khuyết điểm trên, cho nhiều hơn hoặc cho ít hơn. Bồ Tát bày tỏ sự tôn kính đến một người bằng cách cho người ấy một đồng tiền vàng, vì người ấy đáng được thưởng một đồng tiền vàng. Ngài tôn kính người khác bằng cách cho người ấy hai đồng tiền vàng, vì người ấy đáng được thưởng một đồng tiền vàng. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, ngài có được tướng thân cân đối, tròn và xinh đẹp, giống như cây đa trải nhánh tròn đều, và tướng bàn tay dài có thể sờ đầu gối trong khi đứng thẳng, không cúi người. Vì ngài có được hai tướng này, cho nên nếu ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương, và do kết quả theo sau, ngài sẽ có nhiều tài sản như ngọc, vàng, bạc, những vật hữu dụng, các nhà chứa của cải và các kho ngũ cốc. Khi ngài xuất gia từ bỏ thế gian, ngài sẽ trở thành vị Phật toàn giác, và do kết quả theo sau, ngài có được nhiều tài sản của bậc thánh như đức tin, sát đà, giới, xì lá, tùy văn, xú tí, trí tuệ, panya, tàm hí rí và úy ốt tắp bá. Ở đây, sự tôn kính của ngài được thể hiện theo đúng giá trị của một người là nghiệp căm má. Tánh chất tròn đầy và phát triển của thân, lưng và cổ tự như chúng cho thấy sự mong ước của ngài là mong cho chúng sanh được thịnh vượng, hạnh phúc, là nghiệp quả tương ứng, căm má sá rít khá cá. Thân của ngài tròn như cây đa ban gian, phần trên và phần dưới của nó có kích thước bằng nhau, là tướng Lakhana. Sự có đầy đủ 7 loại tài sản của ngài là tướng công đức Lakhana Nisangsa. Thân khéo phát triển, lưng không có đường rãnh của xương sống và cổ tròn đầy. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát mong mỏi chúng sanh được an vui hạnh phúc. Ngài mong mỏi cho chúng sanh được thành tựu 4 điều hạnh phúc. Ngài đã suy tư rất nhiều như vậy, làm sao cho chúng sanh này có thể tăng trưởng niềm tin sát đa, làm sao cho họ có tiến bộ trong giới lực suy lá, sự thọ trì ngũ giới hay thập giới, làm sao họ có thể thành đạt về sự nghe xuất tá, nghe theo lời khuyên của các bậc trí tuệ và đạo đức, làm sao họ có thể thành đạt về trí tuệ panya, tức là chân lý và sự hiểu biết rằng tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp căm má của họ là tài sản mang theo riêng của họ, làm sao họ có thể phát đạt về của cải và lúa thóc, về ruộng đất, loài hai chân và bốn chân, vợ con, tôi tớ và người giúp việc, quyến thuộc và bạn bè. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên như trước. Khi tái sanh làm người, ngài có được 3 tướng chánh là thân khéo phát triển, đều đặn như phần trước của con sư tử. Tướng lưng của thân khéo phát triển từ thắt lưng đến cổ như tấm ván màu vàng kim, không có đường khe ở xương sống, tướng cổ tròn và cân đối. Do ngài có được 3 hảo tướng này, nên nếu sống đời gia chủ thì ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương, có tất cả những tiện nghi của vị vua, và đời sống hạnh phúc của ngài sẽ không bao giờ suy giảm. Khi từ bỏ thế gian, ngài trở thành vị Phật toàn giác, và những ân đức hợp thế và siêu thế của ngài như Sát Đa, Si Lá, Xuất Tá, Cha Gá, Pan Nha, v.v. không bao giờ suy giảm. Ở đây, tâm mong cầu cho chúng sanh được an lạc của ngài là nghiệp căm má. Sự tròn đầy và khéo phát triển của thân, lưng và cổ tự như chúng cho thấy lòng mong mỏi hạnh phúc và thịnh vượng đến kẻ khác của ngài là nghiệp quả tương ứng căm má sa rít khá cá. Thân lưng và cổ tròn đầy và khéo phát triển là tướng Lakhana. Sự không suy giảm về tài sản thuộc thế gian và siêu thế gian là nghiệp công đức căm ma ni sam xá. 7.000 mau mạch ở cuốn họng. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát chưa bao giờ gây thương tích cho kẻ khác bằng tay, bằng cục đá, gậy, dao hay bằng bất cứ loại khí giới nào. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng 7.000 ma quản xuất hiện ở cuốn họng và truyền hương vị của vật thực đi khắp châu thân, dầu vật thực ấy nhỏ bằng hạt mè. Vì Ngài có được tướng này, cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, Ngài sẽ trở thành vị chuyển lương vương. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài sẽ trở thành vị Phật toàn giác. Và kết quả theo sau, Ngài được thiểu bệnh. Ở đây, việc phước không gây thương tích cho chúng sanh là nghiệp. Người mà bị kẻ khác đánh bằng tay, v.v. sẽ có vết sưng bầm, cục máu đông trên chỗ bị đánh và vết thương sẽ bị mưng mủ và đau đớn hơn. Còn đối với Bồ Tát, Ngài có được tướng những ma quản nằm thẳng đứng ở cuốn họng, tự như chúng cho biết về việc phước của Ngài là không gây thương tích cho kẻ khác. Đó là nghiệp quả tương ứng, Kammasarikkhaka. Những ma quản thẳng đứng ở họng của Ngài là tướng Lakkhana. Sự khỏe mạnh của Ngài là nghiệp công đức, Kammanisamsa. Những ma quản truyền vị giác đi khắp châu thân, có thể dù vật thực nhỏ bằng hạt mè, khả năng tiêu hóa của Ngài không quá cao, cũng không quá thấp mà vừa phải để tiêu hóa bất cứ thứ gì được ăn vào. Do đó sức khỏe của Bồ Tát tốt hơn sức khỏe của người khác. Mắt xanh trong và lông mi mềm. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát chưa bao giờ giận dữ nhìn người khác với đôi mắt lòi ra như mắt của con tôm hùm. Ngài không bao giờ giận dữ nhìn ngang sang một người khác. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng đôi mắt xanh trong và tướng lông mi mềm như lông mi của con bê mới sanh. Vì Ngài có được tướng ấy, cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển lương vương. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật toàn giác, và do kết quả theo sau, Ngài được nhân loại chư thiên và phạm thiên nhìn với tâm thương mến và đầy tin tưởng. Ở đây, việc phước nhìn chúng sanh bằng đôi mắt thương mến trong vô số kiếp quá khứ của Ngài là nghiệp Kamma. Những người giận dữ nhìn ngang hoặc nhìn câu mày vào người khác thì kiếp sau cũng có đôi mắt như thế. Những người nhìn kẻ khác với ánh mắt thiện cảm và đầy tôn kính sẽ có được đôi mắt trong suốt với năm vẻ đẹp. Bồ Tát có đôi mắt xanh trong, lông mi mềm và cong lên tựa như chúng đang biểu hiện cái nhìn triều mến và khiêm cung trong quá khứ của Ngài. Tất cả điều này là nghiệp quả tương ứng, Kammasarikkhaka. Đôi mắt cực kỳ trong xanh và lông mi rất mềm là tướng Lakkhana. Sự ái kính của chúng sanh đối với Ngài là nghiệp công đức, Kammanisamsa. Lớp thịt mỏng ở trên trán. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát đã thực hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh, bố thí, trì giới, nhịn ăn, phụng dưỡng cha mẹ, v.v. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng lớp thịt mỏng xuất hiện trên trán, như dải vải bằng chỉ vàng quấn quanh đầu. Vì Ngài có được tướng ấy, cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển lương vương. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật toàn giác. Và do kết quả theo sau, Ngài có được đông đảo chúng sanh theo Ngài, hay Ngài trở thành bậc lãnh đạo tất cả họ. Ở đây, việc phước dẫn đầu nhóm thực hành các việc thiện là nghiệp Kamma. Người lãnh đạo nhóm người để làm các việc thiện như bố thí v.v. không bao giờ mang vẻ mặt buồn rầu giữa các thiện hữu. Thay vào đó, vị ấy đi lại giữa mọi người với đầu thẳng và không sợ hãi, vẻ mặt vui tươi và mãn nguyện. Người ấy cũng không có đông đảo tùy tùng. Trong nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát lãnh đạo mọi người làm các việc thiện. Để cho chư thiên và nhân loại biết được điều này, Bồ Tát sanh ra có lớp thịt mỏng ở trên trán của Ngài, hoặc có đầu tròn đầy, để cho mọi người biết về những việc phước trong quá khứ của Ngài. Đó là nghiệp quả tương ứng, Kammasarikkhaka. Lớp thịt mỏng trên trán là tướng Lakkhana. Đông đảo chúng sanh quy theo Ngài là tướng công đức Lakkhana Nisangsa. Lông trên thân và sợi lông trắng giữa hai hàng lông mày. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát đã từ bỏ sự nói dối. Ngài chỉ nói lời chân thật. Lời nói trước của Ngài ăn khớp với lời nói sau. Ngài có lời nói kiên định. Ngài nói những lời đáng tin cậy, khiến cho mọi người tin tưởng và nghe theo. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng lông trên thân mỗi sợi mỗi lỗ chân lông, và tướng sợi lông trắng nằm giữa hai hàng lông mày. Vì Ngài có được hai tướng này cho nên, nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài sẽ trở thành vị Phật toàn giác. Và do kết quả theo sau, những ước muốn của Ngài được phần đông đáp ứng. Ở đây, việc phước chỉ nói lời chân thật trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài là nghiệp căm má. Khả năng lông trên thân của Ngài, mỗi sợi mọc lên ở mỗi lỗ chân lông, và sợi lông trắng mọc lên một cách kỳ diệu giữa hai hàng lông mày, để nói lên những việc phước lời nói chân thật của Ngài là nghiệp quả tương ứng, căm má xá rít khá cá. Lông trên thân và sợi lông trắng giữa hai hàng lông mày là tướng lắc khá ná. Những ước muốn của Ngài được nhiều người đáp ứng là tướng công đức, Lakhana Nisangsa. 40 cái răng và tánh chất răng khít nhau. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát đã từ bỏ ly gián ngữ. Ngài đã đem lại sự hòa hợp cho những người xa lìa nhau. Ngài đã giúp duy trì sự đoàn kết cho những người đã sống đoàn kết với nhau. Ngài hoan hỷ với sự đoàn kết của bạn bè. Ngài rất thỏa mãn khi thấy hoặc nghe nói về những người đang sống hòa hợp với nhau. Ngài chỉ nói điều gì đem lại sự đoàn kết cho bạn bè thân thích. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng hàm răng có 40 cái và tướng răng khít nhau không có kẻ hở. Vì Ngài có được tướng này cho nên, nếu Ngài ở trong thế tục làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Khi Ngài xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật toàn giác. Và do kết quả theo sau, Ngài có được tứ chúng hòa hợp, không bị kẻ ngoại đạo ly gián. Ở đây, sự từ bỏ ly gián ngữ và lời nói đem lại hòa hợp trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài là nghiệp căm má. Những người thường nói lời chia rẽ thì không có đầy đủ 40 cái răng, và răng của họ bị thưa, có nhiều kẻ hở, vì họ phá hoại hòa hợp của kẻ khác. Tuy nhiên, Bồ Tát có 40 cái răng và chúng khít lại với nhau, tự như để cho chư thiên và nhân loại biết về thiện hạnh trong vô số kiếp quá khứ của Ngài là không nói lời chia rẽ. Cho nên khả năng những cái răng của Ngài cho biết sự kiên tránh là nghiệp quả tương ứng, căm má xá rít khá cá. Bộ răng đầy đủ 40 cái và không có kẻ hở trong những cái răng ấy là tướng lắc khá ná. Sự có được chúng đệ tử hòa hợp không bị kẻ khác chia rẽ, ly gián là tướng công đức lắc khá na ni sanh xá. Lưỡi dài và giọng nói có 8 đặc tánh như giọng nói của Phạm Thiên. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát kiên tránh không nói lời thô lỗ, chửi mắng. Ngài chỉ nói những lời lịch sự, không xúc phạm và làm hài lòng nhiều người. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tánh lưỡi dài và mềm, và tướng giọng nói có 8 đặc tánh như giọng nói của Phạm Thiên. Vì Ngài có được hai tướng ấy, cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Khi từ bỏ thế gian, Ngài sẽ thành vị Phật toàn giác. Và do kết quả theo sau, những lời nói của Ngài có hiệu quả, có tính chất thuyết phục và đáng tin cậy. Ở đây, sự từ bỏ ác ngữ và chỉ nói lời lịch sự khả ái, dịu dàng, trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài là nghiệp căm má. Những người hay nói lời ác, chửi mắng thì thường có lưỡi dày, cong xuống và có đường chẻ, khiến cho người khác biết rằng họ từng xoắn lưỡi nói lời ác. Tuy nhiên, Bồ Tát thì có lưỡi dài, mềm và phẳng đẹp, để chư thiên và nhân loại có thể biết rằng Ngài không bao giờ nói lời ác ngữ, mà chỉ nói lời dịu dàng, lịch sự và dễ nghe. Những người thường nói ác ngữ thì có giọng nói bị bể, không rõ ràng. Bồ Tát có giọng nói mang 8 đặc tánh, tự như để nói lên rằng chư thiên và nhân loại hãy biết rằng trong nhiều kiếp quá khứ của Bồ Tát đã từ bỏ sự mắng nhiếc, chê bai, nguyên nhân của giọng nói thô và bể. Do đó, tánh chất dài, dẹp và mềm của cái lưỡi và sự tròn đủ của 8 đặc tánh của cái lưỡi là nghiệp quả tương ứng, căm má xá rít khá cá. Lưỡi dài, mềm và giọng nói có đầy đủ 8 đặc tánh là tướng lắc khá ná. Chư thiên và nhân loại nghe theo lời nói của Ngài và tánh thuyết phục có hiệu quả và đáng tin cậy nơi giọng nói của Ngài là tướng công đức lắc khá ná ní sanh xá. Cầm giống như cầm sư tử. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát đã từ bỏ lời nói phù phiếm, vô ích, ỷ ngữ. Những lời Ngài nói ra đúng thời và đúng hoàn cảnh. Ngài chỉ nói lời có lợi ích, chân thật và phù hợp với Pháp, và cho lời khuyên đúng với luật. Ngài nói với tính cách đúng đắn, lời nói có ý nghĩa và có bằng chứng như trong phiên tòa, đáng được mọi người ghi nhớ và tâm niệm. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng cầm phát triển xinh đẹp, toát lên một nụ cười sắp xảy ra, giống như cầm của sư tử. Vì Ngài có được tướng ấy cho nên Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Lúc Ngài xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật toàn giác. Và do kết quả theo sau, những kẻ thù ở bên ngoài cũng như bên trong hoàn toàn không thể tấn công Ngài được. Ở đây, hạnh từ bỏ ý ngữ của Ngài là nghiệp cầm má. Những người thường nói chuyện phù phiếm thì có cầm uống vào hình lòng chảo hoặc như những hình dạng xấu xí khác, khiến người ta biết rằng họ từng nói lời vô ích với quai hàm di động. Còn Bồ Tát thì có quai hàm xinh đẹp để chư thiên và nhân loại biết về hạnh từ bỏ ý ngữ của Ngài. Và hạnh chỉ nói điều gì đem lại lợi ích. Do đó, khả năng phát triển của quai hàm biểu hiện hạnh của Ngài trong quá khứ là nghiệp quả tương ứng Kammasarikkhaka. Quai hàm xinh đẹp với khả năng ấy là tướng Lakkhana. Quả phước khiến kẻ thù bên trong và bên ngoài không thể tấn công Ngài là tướng công đức Lakkhana Nisangsa. Hàm răng đều đặn với 4 răng nhọn trắng. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát đã từ bỏ lối sống tà mạn, chỉ sống bằng nghề chân chánh. Ngài đã từ bỏ tất cả những phương tiện bất lương như lường cân tráo đấu, ăn hối lộ, dối gạt, lộng giả thành chân, như các hành động bạo lực bằng cách chặt tay, chặt chân, giết người, bắt cóc, cướp bóc, đốt nhà, v.v. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng hàm răng đều đặn và cân đối, và tướng 4 cái răng nhọn trắng và sáng như sao mai. Vì Ngài có được 2 tướng ấy cho nên, nếu Ngài ở trong thế tục làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Lúc xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật toàn giác, và do kết quả theo sau, Ngài có được đông đảo đệ tử gồm tứ chúng. Ở đây, sự nuôi mạng chân chánh của Bồ Tát trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài là nghiệp căm má. Những người kiếm sống không lương thiện thường có hàm răng không cân đối, hàm trên hoặc hàm dưới, bên trong hoặc bên ngoài của hàm răng, và 4 cái răng nanh của họ thì cấu bẩn khiến mọi người biết về những hành động tà mạn của họ trong quá khứ. Tuy nhiên, Bồ Tát có răng bằng phẳng và đều nhau, 4 cái răng nhọn rất trắng và sáng, tựa như chúng hiện bày ra để nói rằng chư thiên và nhân loại hãy biết về sự nuôi mạng chân chánh của Bồ Tát trải qua vô số kiếp trong luân hồi của Ngài. Do đó, tánh chất bằng phẳng và đều đặn nơi những cái răng của Ngài và tánh chất trắng sáng của 4 cái răng nhọn nói lên sự nuôi mạng chân chánh của Ngài trong vô số kiếp luân hồi là nghiệp quả tương ứng Kammasarikkhaka. Răng bằng phẳng và 4 cái răng nhọn trắng sáng là tướng Lakkhana. Số đệ tử đông đảo của Ngài là tướng công đức Lakkhana Nisangsa. Kết thúc phần Anuddhipani, hậu sớ giải.